Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, khắc địch chế thắng thủ đoạn. Một chiêu giây, lại gặp một chiêu giây, gặp được Đoạn Lăng Phong đối thủ, vô luận là so với hắn lợi hại vẫn là so với hắn yếu, cũng khó khăn trốn bị một chiêu giây vận mệnh. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn không phải thể tu à? Làm sao tốc độ của hắn còn hội khủng bố như vậy, nhanh như vậy? Quá nhanh, cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Ta đều nhìn không ra hắn là thế nào xuất thủ. Cái này Quách Sĩ Lâm là Thanh Nham Thành Quách gia thiên tài, hắn thực lực tại Thanh Nham Thành cũng là xếp hàng đầu. Hắn đã từng vượt cấp chém giết một tên ngưng đan cảnh trung kỳ đạo tặc. Như thế có thể vượt cấp giết địch thiên tài cũng khó thoát một chiêu bị dây vận mệnh. Vậy hắn thực lực đến mạnh bao nhiêu a? Chỉ cần nhìn qua vòng thứ nhất tỉ thí người, bọn họ cũng đều biết Đoạn Lăng Phong là một tên thiên sinh thần lực thể tu. Thế nhưng là đang nhìn qua Đoạn Lăng Phong chiến đấu về sau, cái này hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy thể tu. Muốn là như thế này, hắn không phải pháp tu khắc tinh a? Muốn đánh bại Đoạn Lăng Phong, nhất định phải đồng dạng là thể tu. Hơn nữa còn nếu là loại kia lấy lực lượng, tốc độ tăng trưởng thể tu, có thể là cường giả như vậy. Hắn có tồn tại hay không còn là một chuyện. Hoặc là nói, chỉ có ngưng đan cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đem nó đánh bại đi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người ý nghĩ. Cũng là trên đài trọng tài khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong phong cách chiến đấu. Nhất quyền ngạnh hám đối phương phi kiếm, có thể đem đánh bại. Đây cũng không phải bình thường thiên sinh thần lực hoặc là tốc độ tăng trưởng võ giả có thể làm. Được, tại mọi người này sùng bái cung kính dưới ánh mắt, Đoạn Lăng Phong nhảy xuống lôi đài. Dạng này chiến đấu, hắn là đề không nổi một điểm tinh thần đến. Không vì cái gì khác, những người này thật sự là quá yếu. Không phải những này đối thủ quá yếu, mà chính là Đoạn Lăng Phong hắn thực lực thật sự là quá mạnh. Dạng này chiến đấu, muốn hắn là Đoạn Lăng Phong hắn khống chế nhất định lực đạo. Những người này căn liền thụ không hắn toàn lực nhất kích, nhất định sẽ bị nhất quyền oanh bạo. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, hắn là quét ngang đồng giai vô địch thủ. Chỉ có anh biến cảnh cường giả có thể uy hiếp được hắn. Thiếu chủ, chúng ta nghe nói cái này Quách Sĩ Lâm là một cái không bình thường không được thiên tài. Nhưng hắn đồng dạng không phải ngài địch. Thiếu chủ ngươi thật sự là uy vũ bá khí. Tần Tường tiến đến Đoạn Lăng Phong trước người một mặt, nịnh nọt nói. Đoạn Lăng Phong thực lực đó là không thể nghi ngờ. Tần Tường vuốt mông ngựa, đập tới đùi ngựa bên trên, dẫn tới cả đám khinh thường. Tại có 3 lượt, cái này tuyển bạt thi đấu liền kết thúc. Các ngươi bắt gấp thời gian khôi phục một chút thực lực. Tranh thủ chúng ta đều thông qua. Đoạn Lăng Phong hướng về phía mọi người trầm giọng nói. Thiếu chủ, người yên tâm tốt, chúng ta sẽ cố gắng. Thương, Vương Uy bọn người là một mặt trịnh trọng. Bọn họ là Đoạn Lăng Phong hộ vệ. Thế nhưng là bọn họ không thể bảo hộ thiếu chủ. Ngược lại là muốn thiếu chủ bảo vệ bọn hắn. Cái này khiến bọn họ là phi thường biệt khuất. Trong khoảng thời gian này, bọn họ là liều mạng tu luyện. Cái này khiến thực lực bọn hắn đề bạt không ít. Có thể là muốn đuổi kịp Đoạn Lăng Phong tốc độ còn có chút khó khăn. Kinh lịch 2 vòng tỉ thí, Thương, Vương Uy bọn họ đều thụ thương. Chỉ là thương tổn không phải rất nặng. Ăn vào thuốc chữa thương, tĩnh tọa điều dưỡng một phen liền tốt. Bất quá, nếu là đằng sau mấy vòng tỉ thí liền không nói được. Càng đi về phía sau, lưu lại liền đều là cao thủ. Muốn không nỗ lực một chút đại giới liền tấn cấp, rõ ràng có chút rất không có khả năng. Chưa tới giữa trưa, chương 3 lần tỉ thí liền bắt đầu. Đi qua rút thăm, chọn lựa ra một vòng mới đối thủ. Lần này là Đoạn Lăng Phong xung phong. Ngay trong bọn họ mấy người, là hắn cái thứ nhất bên trên. Mà Đoạn Lăng Phong đối thủ của hắn thực lực không phải rất mạnh. Chỉ có như vậy, tấn cấp vòng thứ 3 đều là ngưng đan cảnh sơ kỳ thực lực. Mà đối thủ của hắn là ngưng đan cảnh sơ kỳ nhất trọng. Có thể đi đến một bước này, hắn đã thụ không nhẹ bên trên. đối đầu Đoạn Lăng Phong, đồng dạng là một chiêu liền giải quyết, gọn gàng mà linh hoạt, không uổng phí một điểm lực. Chiến đấu đến bây giờ, những người dự thi này muốn thăm dò ra Đoạn Lăng Phong thực lực đều khó có khả năng. Bọn họ chỉ biết là Đoạn Lăng Phong là thâm bất khả trắc. Vòng thứ 3, vòng thứ 4 tỷ thí, đều không có quá nhiều nhượng Đoạn Lăng Phong sách nổi kinh cường giả. Đoạn Lăng Phong cảm giác cùng bọn hắn chiến đấu, tựa như là khi dễ tiểu học sinh một dạng. Mà Thương, Vương Uy, Tần Tường bọn họ một đám hộ vệ có thể nói là càng đánh càng mạnh. Bọn họ kìm nén một cỗ chơi liều. Bọn họ càng đánh càng hăng. Tuy nhiên mỗi cái mang thương, bọn họ đều thông qua vòng thứ 4 tỷ thí. Hiện tại bọn hắn chỉ cần thông qua cái này một vòng cuối cùng. Bọn họ liền có thể đại biểu Thanh Nham Thành đến Hoàng Thành tiến hành sau cùng trận chung kết. Chỉ phải sát nhập trước 100 mạnh liền có thể đại biểu Đại La Hoàng Triều xuất chiến. Đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, một vòng cuối cùng không có thông qua, cũng không phải là không có thời cơ đại biểu Thanh Nham Thành dự thi. Trận đấu kết thúc, còn có hơn 10 cái danh ngạch. Cái này hơn 10 cái danh ngạch lại ở vòng thứ 5 khảo hạch thất bại người bên trong tuyển ra. Chỉ là như vậy tuyển bạt hội không bình thường tàn khốc. Nếu không phải gặp được cường giả bị đào thải rơi, bọn họ cũng sẽ không tham gia cuối cùng này danh ngạch chiến đấu. Vòng thứ 5 trận đấu tại đang lúc hoàng hôn chiến đấu. Cuối cùng này lưu lại đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Còn có cường giả, thiếu chủ, cái này một vòng cuối cùng tỷ thí ta chỉ sợ không thể thông qua. Viên Phương một trận chiến này, thương tổn không bình thường trọng, phải thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục. Đang tìm Đoạn Lăng Phong nói ra lời này thời điểm, hắn mặt nóng lên, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Kỳ thực không riêng Viên Phương, cũng là này Thương, Vương Uy bọn họ đều thụ thương. Thương thế kia cũng là có Đoạn Lăng Phong đan dược. Bọn họ cũng không dám hứa chắc có thể thắng. Bọn họ chỉ có thể nói là hết sức. Có thể tụ tập cái này Thanh Nham Thành, đều là thiên tài trong thiên tài, bọn họ từ nhỏ lúc phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo. Căn cũng không phải là Thương bọn họ có thể so sánh. Thương bọn họ cất bước vẫn là tối nay. Các ngươi có muốn hay không thông qua khảo hạch giết vào 100 người đứng đầu? Đoạn Lăng Phong, nhìn thấy trong mắt bọn họ không cảm giác. Bọn họ khát vọng thắng lợi, muốn theo Đoạn Lăng Phong cùng một chỗ trưởng thành. Nghĩ, bọn họ là không chút do dự chăm miệng một lời mở miệng nói. Ta cái này có biện pháp có thể để các ngươi trong trận chiến đấu này chiến thắng. Có thể là như thế này liền sợ các ngươi có thể ăn được hay không đến khổ. Chúng ta không sợ chịu khổ, Thương bọn họ nếm qua quá nhiều khổ. Bọn họ khát vọng có thể đến giúp Đoạn Lăng Phong. Ta chỗ này có một loại đan dược. Các ngươi ăn vào, có thể để các ngươi thực lực tăng vọt, đột phá bình cảnh. Nhưng có một cái khuyết điểm liền là các ngươi nếu là chìm chịu không nổi loại kia cuồng bá lực lượng, các ngươi hội bạo thể mà chết. Đoạn Lăng Phong rằng giặc mở miệng, loại đan dược này. Hắn trước kia không nghĩ tới cho Thương bọn họ phục dụng. Bởi vì đan dược này quá bá đạo. Pháp tu vũ giả thần thể không phải rất mạnh. Làm không tốt hội bạo thể mà chết. Hắn mới không có lấy ra. Chúng ta không sợ. Tốt. Một trận chiến này Viên Phương ra sân. Cái này tiểu long tượng đan ngươi ăn vào. Trước phong ấn tại ngươi trong đan điền. Chờ lúc chiến đấu ngươi tại phóng thích dược lực. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra một hạt tiểu long tượng đan đưa cho Viên Phương. Nếu là bọn họ có thể chìm thụ ở cái này cuồng bạo dược lực, hắn về sau liền để bọn hắn phục dụng cái này tiểu long tượng đan để bọn hắn tu luyện. Tạ tạ thiếu chủ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Viên Phương âm thầm cắn răng. Cái này vòng thứ 5 khảo hạch, hắn nhất định phải thông qua. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,